Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Thụ Yêu Mỗ Mỗ biến đổi bất ngờ. Người áo đen, ta tới. Thụ Yêu Mỗ Mỗ, ngươi không nên tới. Người áo đen, nhưng ta vẫn là tới. Thụ Yêu Mỗ Mỗ, ngươi tới làm cái gì? Người áo đen, giúp ngươi diệt trừ lão hòa thượng kia. Giúp ngươi sớm ngày thoát khốn. A, không có ý tốt. Thụ Yêu Mỗ Mỗ dùng đến bất nam bất nữ thanh âm. Cười lạnh liên tục, người áo đen đem mũ túi lấy xuống. Lộ ra một bộ liền lông râu ria. Hắn hung thần ác sát nhíu nhíu mày. Ngươi không tin ta hắc toàn phong thủ đoạn. Cái này hiển nhiên thư. Ngươi hắc toàn phong tại Nam Cương cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cự kình. Một tay hắc phong thần thông chưa có địch thủ. Lão hòa thượng kia khắc chế ta. Nhưng hắn hiện tại suy yếu không còn hình dáng. Tự nhiên gánh không được ngươi hắc phong. Chấm ngoặc kép. Nhưng mỗ mỗ ta liền rất hiếu kỳ. Ngươi nguyên bản lẻ loi một mình tại Nam Cương sông sáo. Thế nào đột nhiên tìm cái chủ tử. Mà ngươi người chủ nhân kia liền vì sao phải cứu ta. Thụ Yêu Mỗ Mỗ híp hẹp dài ánh mắt. Trong lòng âm thầm suy tư, hắc toàn phong bản sự cao cường. Một tay hắc phong thần thông không ai không biết, không người không hay, từng có miệng phun gió lốc. Ba hơi gian liền đem một vị lục địa thần tiên hóa thành bạch cốt chiến tích. Hắn Thụ Yêu Mỗ Mỗ tự nhận là bản lĩnh không kém. Nhưng đối mặt hắc toàn phong lại cũng chỉ có thể độn địa chạy trốn. Căn bản không dám đối với hắn xuất thủ. Bởi vì hắn những cái kia rễ cây nhìn như rất dài, rất to, rất linh hoạt, rất biến thái, lại gánh không được có cường lực tổn thương hắc phong thần thông. Cứu ngươi tự nhiên là có đại dụng, người trước kia là Phật thụ, hiện tại là yêu thụ. Hắn vấn đề, ngươi hẳn phải biết là cái gì. Hắc toàn phong liếc mắt hai người trước mắt đất đai, ra hiệu hết sức rõ ràng. Thụ Yêu Mỗ Mỗ hơi biến sắc mặt. Hắn vốn là Phật thụ, toàn thân cao thấp càng là khắc đầy kinh văn, có thể nói vạn pháp bất xâm. Đây vốn là Lan Nhược Tự đám kia con lừa ngốc đem chính mình chính là át chủ bài nguyên nhân. Bởi vì mọi người đều biết, Nam Cương địa mạch có vấn đề, bên trong cất giấu ma khí. Nhưng Lan Nhược Tự con lừa ngốc, lại tin tưởng hắn sẽ không bị ma khí ăn mòn, mà lúc trước chính hắn cũng rất tự tin. Nhưng hắn xem như một cái cây, hiểu được đều hiểu, hướng đen nhánh thâm thúy địa phương cắm rễ, là thuộc về hắn bản năng cùng quen thuộc. Nhưng mà, càng hướng xuống cắm rễ, sâu dưới lòng đất ma khí liền càng nồng đậm, càng làm cho người hít thở không thông. Nhưng làm cho người yêu mê muội chính là, những ma khí kia sẽ để cho hắn trở nên mạnh hơn. Cảm giác kia đơn giản ăn vào vị tùy. Sẽ không tự chủ được muốn hấp thu càng nhiều ma khí. Nhưng hắn có thể thay đổi như vậy bất nam bất nữ. Cùng cái kia ma khí cũng thoát không được quan hệ. Còn như Nam Cương bản địa tu sĩ. Cũng không phải không có người xâm nhập địa mạch tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là thâm nhập dưới đất tác dụng phụ quá rõ ràng. Có lẽ là rất sớm trước kia. Liền có không ít lục địa thần tiên sử dụng độn địa thuật xâm nhập địa mạch. Một ít người bất hạnh chết tại phía dưới, vẻn vẹn truyền về đứt quãng tiếng kêu thảm thiết. Nếu không thì, một ít người coi như ra tới, cuối cùng cũng sẽ hóa thành tà ma. Đúng, bọn hắn chưa từng hóa thành người trong ma đạo, ngược lại biến thành một loại nào đó mất lý trí. Vẻn vẹn sẽ giết chóc, không biết mệt mỏi quái vật. Thậm chí, liền bọn hắn mang theo tiên binh khí linh cũng sẽ lọt vào ăn mòn. Đây chính là tiên binh, kia là tu sĩ tại độ thiên kiếp thời điểm, đồng dạng cũng kinh lịch thiên lôi gột rửa tiên binh. Loại này chí cương chí dương bảo vật, đều có thể bị ma khí ăn mòn, coi là thật có phần không thể tưởng tượng. Nhưng lục địa thần tiên gánh không được, tự nhiên là sẽ có thiên nhân muốn nếm thử một phen. Trong đó một vị cực kỳ có đại biểu tính lục địa thiên nhân, chính là Thái Ngô Kiếm Tôn. Hắn xâm nhập Nam Cương địa mạch không biết sâu bao nhiêu. Khi hắn ra tới sau đó, cả người liền trở nên lải nhải lên đến. Mà mỗi khi có người hướng hắn hỏi Nam Cương địa mạch sự tình, vị này Thái Ngô Kiếm Tôn liền sẽ xuất hiện phát cuồng nhập ma dấu hiệu. Chuôi kiếm này đồng dạng trở nên cực kỳ khát máu, ra khỏi vỏ tất yếu nhuốm máu. Sau cùng, cũng không biết là Thái Ngô Kiếm Tôn trước nhập ma, còn là hắn chuôi này Thái Ngô Kiếm trước nhập ma, ngược lại cả người hắn đều biến mất. Trước khi đi, Thái Ngô Kiếm Tôn còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ngừng nói ra. Ly khai Nam Cương, rời xa nơi này, trong địa mạch, có chân ma, nhớ tới tại đây. Thụ yêu mỗ mỗ lần thứ hai trở nên cẩn thận. Hắn xem như một viên mấy ngàn năm lão trạch thụ. Tuy nói thế nào từng đi xa nhà, nhưng tại hắn trong lĩnh vực, bất kỳ người nào đàm luận bất cứ chuyện gì, không khỏi bị hắn biết được. Sớm mấy năm những cái kia con lừa ngốc tất cả trò chuyện. Hắn vậy mà nhất thanh nhị sở, mà hắn cũng chính là biết được địa mạch chỗ kinh khủng. Cho nên đang hấp thu ma khí thời điểm, căn bản không dám xâm nhập quá sâu. Còn như biến thành bất nam bất nữ bộ dáng này, vậy vẫn là hơn 500 năm trước. Hắn bị ma khí mất phương hướng tâm trí. Nếu không phải hắn kịp thời tỉnh táo, quyết định thật nhanh chặt đứt những cái kia rễ cây, hắn làm không tốt cũng phải hóa thành mất trí tà ma. Nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ ta liền giúp ngươi giải quyết lão hòa thượng kia. Sớm mang ngươi ra ngoài, để cho ngươi là chủ thượng hiệu lực. Hắc Toàn Phong nhíu mày. Hắn không thích nhất cùng thực vật loại yêu quái liên hệ. Đám người kia thời gian khái niệm, cùng người bình thường liền không giống nhau lắm. Thường xuyên sẽ bởi vì một cái dám sự tình, liền muốn bên trên mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm. Đơn giản hắn sao không hợp thói thường. Ta, chấm ngoặc kép, thụ yêu mỗ mỗ vừa định nói cự tuyệt. Kết quả, Nhiếp Tiểu Thiến vừa khóc lấy trở về. Nàng y phục ngổn ngang, tựa như một cái bị bội tình bạc nghĩa hoàng hoa đại khuê nữ. Cùng một thời gian, hắn căn bản không cần tràn ra tiên thức, liền phát giác được Lan Nhược Tự ba tên kia không có theo cái gì hảo tâm. Thời gian thỉnh thoảng ngắm hắn, giả thể, một chút. Hình như đang làm cái gì dự định. Mỗ mỗ, ta bảo ngươi một tiếng mỗ mỗ. Ngươi nói một câu thời điểm, có thể hay không đừng ngừng một trận như thế thời gian dài. Lão tử nghe đều sắp vội muốn chết. Chấm ngoặc kép, Hắc Toàn Phong vẻn vẹn nghe đến một cái ta từ ngữ. Tiếp đó, không có tiếp đó rồi. Ngươi cố ý sao? Tâm trí ta Hắc Toàn Phong chính là tính nóng vội. Cố ý tại cái này tra tấn ta. Mà thụ yêu mỗ mỗ liếc mắt nhìn hắn, như cũ không nhanh không chậm nói ra. Người chủ thượng muốn đối với ma khí đầu nguồn động thủ. Biết rõ còn cố hỏi. Có chắc chắn hay không? Đây là tự nhiên. Ta đây đâu này? Người chủ thượng muốn cho ta vì đó hiệu lực. Có thể có bảo hộ ta nắm chắc. Thụ yêu mỗ mỗ híp mắt. Hắc Toàn Phong trên mặt cung kính nhìn về phía phương Nam. Trầm giọng nói. Từ lúc ta hiệu chung chủ thượng sau đó, liền chưa thấy qua như thế thiện đãi thuộc hạ chủ nhân. Nếu như nói Nam Cương những người khác là yêu ma, ta đây chủ thượng cũng có thể coi là được Phật đà. Yên tâm đi, người nếu như là theo chủ thượng, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi khỏa này lão méo cổ thụ. Thụ yêu mỗ mỗ kéo ra khóe miệng, hắn dùng đến bất nam bất nữ thanh âm nói ra, ta còn có cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm a? Hắc Toàn Phong gấp rồi. Đại ca, ngươi có muốn hay không vững vàng như vậy a? Chẳng lẽ ngươi công việc mấy ngàn năm, dựa tất cả đều là vững vàng sao? Ngươi không mệt sao? Ta chính là muốn hỏi một chút, ta chủ thượng tu vi gì cảnh giới? Lời vừa nói ra, Hắc Toàn Phong híp mắt, khẽ cười nói, chủ thượng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thậm chí khả năng chính là Nam Cương mạnh nhất tồn tại. Tuy nói chủ thượng chưa hề cùng yêu hoàng mà chủ đánh qua, nhưng ta từng tận mắt thấy hắn cùng yêu hoàng địa vị ngang nhau. Ta Hắc Toàn Phong tin tưởng, chủ thượng chính là Nam Cương mạnh nhất, yêu hoàng cùng ma chủ, còn cùng yêu hoàng địa vị ngang nhau. Thụ yêu mỗ mỗ hít một hơi lãnh khí, kinh khủng như vậy, khiến yêu hại ba. Bởi vì hai vị kia thế nhưng là Nam Cương mạnh nhất tồn tại, hay là không thể nghi ngờ mạnh nhất. Chung quy Nam Cương không phải nhân gian tu luyện giới. cho dù là lục địa thiên nhân, cũng là dám ra tay. Cũng không phải là Nam Cương đến cỡ nào được trời ưu ái, sẽ không nhiễm chí mạng nhân quả. Mấu chốt ngươi coi như không ra tay, trên thân không có nghiệp chướng, nhưng trên người ngươi chí mạng nhân quả cũng không phải ít a. Làm không tốt ngươi ở nhà ngủ rồi cảm giác, tại tòa nào đó đỉnh núi bế quan, kết quả đột nhiên liền hiện ra một cái không kiêng nể gì cả ma đầu. Chính là muốn tìm người tùy tiện đánh một trận. Cái này thích hợp sao? Tại Nam Cương mà nói, cái này nhưng quá thích hợp. Điều này sẽ đưa đến muốn tại Nam Cương đứng vững gót chân lục địa thiên nhân. Cũng đừng sợ nhiễm nhân quả gì. Ba chữ, làm liền xong rồi. Chỉ cần giết ra danh khí, giết ra uy tín, sát lệnh người sợ hãi. Bình thường ngươi thời khắc ngoại phóng khí tức, nếu không thì liền cố làm ra vẻ. Đó mới là phòng ngừa nhân quả xuất hiện nguyên nhân, mà yêu hoàng cùng ma chủ, không cần nói cũng biết, hai vị này đều là từng tại Nam Cương nhấc lên gió tanh mưa máu người. Yêu hoàng, Nam Cương 1/3 yêu tộc cùng chủ, mặt khác 2/3 yêu tộc, dựa vào trọn vẹn 9 vị yêu tôn, mới miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Ma chủ, ma môn bảng xếp hạng thứ nhất, thánh ma tông tông chủ. Đồng thời, hắn cũng bị vô số người trong ma môn cộng đồng tôn xưng một tiếng ma chủ. Thánh ma tông xây tông 8.000 năm, trong đó kinh lịch rất nhiều mưa gió cùng gặp trắc trở. Nhưng nương tựa theo trong tông môn âm dương bảo điền, lịch đại thánh ma tông môn hạ đệ tử, trưởng lão, tông chủ chiến lực lại đều sẽ không quá kém. Còn như ma chủ xưng hô, kỳ thật từng có hai người. Đệ nhất nhân chính là 8.000 năm trước vị kia thánh ma tông tổ sư ra. Tin đồn sớm tại 8.000 năm trước, vị kia thánh ma tông khai sơn tổ sư, liền lấy không ai bì nổi phương thức, đánh Nam Cương vô số quần hùng cạnh khom lưng. Mà vị kia ma chủ tại Nam Cương vô địch dòng dã 1.000 năm lâu, chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích. Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, thánh ma tông cũng liền bị yêu ma quần hùng thảo phạt. Trong lúc nhất thời, thánh ma tông môn hạ đệ tử chết gọi là một cái thảm. Quả nhiên là đi đến cái kia bị chặt tới đâu, dòng dã 7.000 nhiều năm thời gian, thánh ma tông đều là tại kéo dài hơi tàn. Nếu không phải âm dương bảo điển tương đối gia châu, bọn hắn liền bảo trụ truyền thừa cơ hội đều không có. Nhưng hơn 800 năm trước, thánh ma tông nguyên bản đều đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng đột nhiên cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một vị truyền nhân. Hắn lần thứ hai hiện ra không ai bì nổi chiến lực, cũng dẫn đầu thánh ma tông từ trở về ma môn bảng xếp hạng hạng nhất. Cũng không biết có phải hay không ăn rồi lão tổ tông thua thiệt. Vị này ma chủ tuy nói như cụ có thể đánh như vậy, lại không lớn lối như vậy. Không phải gặp ai liền đánh người đó, nhiều ít coi như có chút lễ phép. Hắc toàn phong chủ thượng, vậy mà có thể cùng yêu hoàng cùng ma chủ địa vị ngang nhau. Chấm ngoặc kép, ừng ực, thụ yêu mỗ mỗ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết mình tiềm lực, hắn nhiều lắm là cũng liền có thể trở thành một cái phổ phổ thông thông thiên nhân cảnh thụ yêu. Ân, chiến lực không nhất định mạnh bao nhiêu, duy chỉ có bảo mệnh bản sự chắc chắn sẽ không quá kém. Nhưng nếu đem chính mình cùng ma chủ, yêu hoàng đến so, ha ha, hắn thụ yêu muội muội cũng liền có thể cho người ta nói cái hài. Ta thân mỗ mỗ a, người nghĩ rõ chưa, làm nhanh lên, người nhanh gấp chết lão tử. Hắc toàn phong sốt ruột trên mặt đất xoay quanh vòng, người có muốn hay không lao lực như vậy a, người ta còn phải làm việc đâu. Thật sự cho rằng Nam Cương liền ngươi một cái thủ yêu a, người không được ta tìm đừng yêu a. Được, mỗ mỗ ta nhập bọn, nhưng xin hỏi, chấm ngoặc kép, hỏi ngươi con mẹ ngươi, cái rãnh. Lão tử cái này giết hòa thượng kia, ngươi liền chuẩn bị tốt đột phá khốn tiên chấn là được rồi. Hắc toàn phong một lời không hợp, trực tiếp mắng lên, mắng xong chuyển thân liền phá đất mà lên, thẳng đến lão hòa thượng bản thể phóng đi. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cả tòa bầu trời đều bị vô tận mây đen bao phủ. Khi hắc phong la thời điểm, tựa như một đầu có được cấp tốc vòi rồng, những nơi đi qua, rất nhiều hoa cỏ cây cối không khỏi bị nhổ tận gốc. Lại tại trong chớp mắt hóa thành bụi phấn. Nhưng cũng liền tại lúc này, bành một đạo từ phương Bắc chạy nhanh đến hồng quang, nương theo lấy thế sét đánh lôi đình, đập ầm ầm rơi xuống đất bày tỏ, ầm ầm bụi mù nổi lên bốn phía, sóng khí cuồn cuộn, Hứa Tiên đứng tại chỗ, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, nhíu mày nhìn về phía không có việc gì loạn gió thổi tên kia. Nhịn không được buồn bực nói, người thế nào phá hư hoa hoa cỏ cỏ đâu, người có lễ phép sao? Ta, chấm ngoặc kép. Hắc Toàn Phong vừa muốn chửi ầm lên, thình lình lại nhớ tới chủ thượng cho mình nhìn qua một bức tranh giống. Hai mắt đối lập, ân, thật là cùng là một người. Duy chỉ có người thật điệu bộ giống đẹp trai mấy trăm lần. Thế là, hắn dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng có thể ổn vừa vững. Dự định học Thụ Yêu Mỗ Mỗ một tay. Nhưng mà, khi Thụ Yêu Mỗ Mỗ nhìn thấy Hứa Tiên, lại thêm Yến Trường Không, Hải Không ba người đồng thời đánh tới thời điểm, hắn lại không muốn tại ổn. Cái này còn ổn cái gì a? Dựa núi tới a, hắn hiện tại thế nhưng là nhập Nam Cương lão đại môn hạ. Hoàn toàn không phải đã từng cái kia lẻ loi hiu quạnh tiểu thụ yêu. Hắn hiện tại tựa như lớn tiếng nói một câu. Còn có ai? Ta phía trên có người. Hắc Toàn Phong, chơi hắn a, chơi hắn mẹ. Thụ Yêu Mỗ Mỗ ở một bên điên cuồng mở miệng nói. Hắc Toàn Phong mang theo mũ túi, dùng đến không thể nhìn thấy phương thức, đối với hắn ném đi một ánh mắt, hy vọng Thụ Yêu Mỗ Mỗ tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên, Thụ Yêu Mỗ Mỗ căn bản nhìn không thấy, cũng tiếp tục hét, chơi hắn a, chơi hắn mẹ, người đi làm hắn a. Người thế nhưng là Nam Cương đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cự kình Hắc Toàn Phong a, lúc này Hải Không đám người đã không sai đi tới Hứa Tiên bản tôn phụ cận. Khi Yến Trường Không nhìn thấy Hắc Toàn Phong thời điểm, sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Cường địch, hắn xem như thiên nhân cảnh phía dưới mạnh nhất cực đạo kiếm tu. Tự nhận, nhưng Hắc Toàn Phong đồng dạng không kém. Cái kia một tay Hắc Phong thần thông đơn giản không có gì không phá. Yến Trường Không tự nhận có thể bảo vệ được chính mình, liền sợ bảo hộ không được Hứa Tiên hai người. Ba kiếm, nói ít ba kiếm, hắn mới có thể chân chính giết chết Hắc Toàn Phong. Lại sợ Hắc Toàn Phong không muốn Bích Liên, dùng đến đồng quy vu tận phương thức, trực tiếp mang đi hai người trẻ tuổi kia. Nhưng cùng một thời gian, Thụ Yêu Mỗ Mỗ còn tại thúc giục, ngươi ti em ngược lại là chơi hắn a, chơi hắn mẹ, ngươi lỗ tai điếc, ngươi đi lên làm, chấm ngoặc kép, bạch. Xẹt xẹt xoẹt, một đạo Hắc Toàn Phong đem Thụ Yêu Mỗ Mỗ giả thể, cũng chính là viên kia thương thiên đại thụ cho phá là bụi bay. Phù phù, lão hòa thượng có phần choáng váng ngã trên mặt đất. Làm cái gì đâu này? Không phải muốn giết bần tăng sao? Các ngươi thế nào chính mình đánh nhau? Đến người a, mau đỡ bần tăng lên đến. Bần tăng còn có thể đánh lên cả ngày. Lão hòa thượng dùng đến truyền âm, toàn thân cao thấp không nhúc nhích. Hắc Phong thổi qua, Thụ Yêu Mỗ Mỗ thống khổ hét lên một tiếng. Hắn có chút phẫn nộ nhìn về phía Hắc Toàn Phong, trong mắt tất cả đều là dấu hỏi. Mà Hắc Toàn Phong lại phẫn nộ quát, người để cho ta làm hắn, hay là chơi hắn mẹ a? Người mẹ nó có hết hay không? Người cùng với ai hai người ngươi? Ta cùng ngươi rất quen sao? Người, chấm ngoặc kép. Thụ Yêu Mỗ Mỗ lần thứ hai dùng ra một cái giả thể. Hơn nửa ngày chưa nói xong một câu nói. Nhưng mà, Hắc Toàn Phong căn bản không cho hắn nhiều bức cơ hội. Khi hắn nhìn thấy Hứa Tiên làm ra rút kiếm tư thế trước đó, bá màu đen gió lốc tại trong khoảnh khắc trốn xa trăm dặm, cũng không quên hét, tốt ngươi cái Thụ Yêu, giữa chúng ta ân oán, ngày sau lại báo, ta rút lui trước. Ngươi ti em chờ đó cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thụ Yêu Mỗ Mỗ rơi vào trầm tư. Đây là sao? Hắn chủ tử tìm hắn có việc gấp. Một bên, Hứa Tiên không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái, tay từ trên chuôi kiếm chậm rãi buông xuống, quay đầu hướng về phía Thụ Yêu Mỗ Mỗ trầm giọng nói, ngươi cừu địch đã chạy, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. chỉ bằng các ngươi. Thụ yêu mỗ mỗ nổi giận. Trong khoảnh khắc, phương viên hơn 10 dặm địa mạch cũng bắt đầu run rẩy lên. Run rẩy, run rẩy, lại run rẩy. Ba hơi sau, đại địa không run lên. Bởi vì thụ yêu mỗ mỗ đột nhiên phát giác được một vấn đề. Cái kia mấy ngàn đầu rễ cây bên trên, bị đồng dạng số lượng hứa tiên cho trói buộc lại. Mà khi hắn liền nhìn thấy hứa tiên đè lại chuôi kiếm chậm rãi đi tới thời điểm. Thụ yêu mỗ mỗ trầm tư 2 giây. Đối với hắn vươn tay, ra hiệu tạm dừng, cũng hết sức nghiêm túc nói ra. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Vừa rồi khả năng đều là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, ồ, hứa tiên nhíu mày, nghiêm túc. Ta là Phật thụ, người nhìn ta ánh mắt, ta chưa từng nói láo, ta liền không có cái kia công năng. Nha, hứa tiên gật đầu, lại đưa tay buông ra chuôi kiếm. Một màn này, hải không một mặt lạnh nhạt, chắp tay trước ngực, đọc lấy Phật kinh. Lão hòa thượng có ý tưởng, nhưng hắn không thể động, không cách nào biểu đạt. Yến trường không tắc thì duỗi dài lấy cổ, mắt chừng chó ngốc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này thích hợp sao? Không, cái này không thích hợp. Người trẻ tuổi kia là ai a? Hắn đều làm gì rồi? Giỏi thật, hiện tại người trẻ tuổi. Danh khí đều lớn như vậy sao? Lên tới liền binh không thấy máu nhận. A cái này, vậy các ngươi lúc trước vì cái gì một trận mãnh liệt nện lão tử ta a? Cái rãnh, nói chút võ đức sao? Van cầu các ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.